Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, Sở Nam Thành phản áp. Kiều Vũ Thần bọn hắn trở lại Sở Nam Thành về sau, lập tức tự an bài lại để cho những cái kia bị bắt làm tù binh người đi nghỉ ngơi. Tiến về trước Sở Nam Thành từng cái giao lộ cũng đều an trí trạm gác ngầm. Một khi phát hiện dị chủng tung tích, bọn hắn sẽ trước tiên biết nói. Tất cả mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. 3 giờ về sau, nếu là không có động tĩnh, tiến về trước Sở Ung phòng tuyến thanh lý dị thú, đem dược tề gánh vác đi ra ngoài. Kiều Vũ Thần liền tại chỗ ngồi xuống bắt đầu khôi phục bắt đầu. Thanh lý Sở Ung phòng tuyến, đến một lần hắn cần làm nhiệm vụ, chênh lệch số lượng cũng không phải là nửa lần hay một lần. Thứ hai, Ung Thành chỗ đó có Từ Hoa Băng Điêu tại đâu đó. Hắn có thể không muốn nhiệm vụ hoàn thành lại trở về thanh lý đi ra. Tại khôi phục đồng thời, Kiều Vũ Thần ý thức đã tại hệ thống trong không gian tiến hành sửa sang lại. Đại lượng dược tề một bó xuất hiện tại trong khố phòng. Vũ khí cũng là thành đại lượng hối đoái đi ra. Đây chính là hệ thống cho phúc lợi. Chính hắn sử dụng mà nói thế nhưng mà không hạn chế. Hối đoái đi ra cho người khác dùng mặc dù có chút hạn chế, nhưng số lượng thượng cũng là rất nhiều. Tuần tra khuyển cũng đồng dạng hối đoái 10 đầu đi ra. Tuy nhiên hiện tại mà nói tứ cấp thực lực tuần tra khuyển kém chút ít. Đó cũng là một cổ sức chiến đấu. Nhiệt liệt khí cùng đạn dược cũng hối đoái đại lượng đi ra. Tại số lượng rất nhiều dị sinh vật trước mặt, nhiệt liệt khí công kích từ xa vẫn có chỗ tốt. Rất đáng tiếc không cách nào tiến hành cường hóa. Bằng không lực chiến đấu của bọn hắn tuyệt đối muốn tăng lên một cái đại cấp bậc. Thức tỉnh dược tề sử dụng mà ngay cả Kiều Vũ Thần mình cũng không cách nào sử dụng. Nếu có thể sử dụng vậy hắn thực lực có thể thật muốn trực tiếp bay lên. Khôi phục hết Kiều Vũ Thần rút cái nhàn rỗi. Tìm ở giữa phòng lớn ở giữa một tia ý thức đem những này vật tư toàn bộ cho làm đi ra. Cáo chi kim thúc một tiếng. Cái này một đống lớn vật tư tự giao cho bọn họ. 3 giờ thời gian qua vô cùng nhanh. Tiến về trước Sở Nam Thành giao lộ cũng không có phát hiện dị chủng tung tích. Dùng dị chủng tốc độ mà nói, 3 giờ cũng vậy là đủ rồi. Đã không có phát hiện, vậy cho thấy không có truy tới khả năng rất cao. Đi, đi trước chiến trường. Kiều Vũ Thần không do dự. Thời gian với hắn mà nói thế nhưng mà phi thường khẩn yếu. Tiến về trước chiến trường trên đường, Kiều Vũ Thần trực tiếp lần nữa triệu hồi ra chiến thần đi ra. 28 tinh tướng, 50 tên thuộc hạ, cả chi đội ngũ lại hiện ra. Trước khi tướng quân bọn hắn cũng rất để ý. Chiến thần trước khi tự là tại Ung Thành trên chiến trường bị Tử Viêm dung mất một nửa. Bây giờ có thể đủ khôi phục, bọn hắn cũng rất mừng rỡ. Nam Cung Nhất Tiếu không có ở lại Sở Nam Thành nghỉ ngơi. Theo sau Kiều Vũ Thần cùng một chỗ chạy tới. Còn lại huyết thập vệ đội thành viên cùng cầu tử cũng chạy tới. Vượng Tài từ khi Kiều Vũ Thần trở về nó đều không có dính thượng Kiều Vũ Thần. Cũng không phải nó tức giận không nghĩ lý Kiều Vũ Thần. Mà là trận kia chiến đấu các huynh đệ của nó cơ hồ toàn quân bị diệt. Nó rất khó chịu, điểm này thượng Kiều Vũ Thần cũng không có biện pháp. Chết đi cầu tử đám bọn họ hắn cũng không có bổn sự phục sinh. Hơn nữa hiện tại hắn hết thảy thời gian đều bị bắt cóc tại nhiệm vụ lên. Hoàn toàn không có không đi an ủi ai, coi như là tọa kỵ của mình. Sở Ung phòng tuyến là do đại lượng hợp kim vách tường tổ hợp mà thành. Phòng tuyến cùng trước khi Kiều Vũ Thần sử dụng qua mê cung phòng tuyến không sai biệt lắm. Lại để cho dị thú không cách nào nhẹ nhõm xuyên qua tại đây. Bọn hắn cũng có thể tiến hành hữu hiệu đánh lén. Sao sùng ngắm, chỉ là phiền toái một chút chính là những cái kia đẳng cấp cao dị thú. Hợp kim vách tường không cách nào trực tiếp ngăn cản cước bộ của bọn nó. Này đây Thự Quang Chi Thành tinh nhuệ tựu cần kịp thời đánh lén. sao súng ngắm, những cái kia đẳng cấp cao dị thú, cao đẳng chiến lực tổn thất đối với Kiều Vũ Thần bọn hắn một phương thập phần bất lợi. Chiến thần bọn hắn trở về đối với người sống sót một phương mà nói là cái thật lớn trợ lực. Đem làm Kiều Vũ Thần bọn hắn xuất hiện trên chiến trường thời điểm. Hướng Phong, Vưu Khả, ba đồ bọn hắn mang theo thủ hạ thế nhưng mà chấn phấn một phen. Cường đại chiến lực lại để cho áp lực của bọn hắn lập tức hóa giải rất nhiều. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc nhưng lại Kiều Vũ Thần chiến đấu. Kiều Vũ Thần không có chút nào nghỉ ngơi ý định, trong tay nắm đường đao, phi thân tiến vào chiến trường. Hắn không có một điểm chọn quái ý định, trước mắt đụng phải cái gì dị thú hắn tự bổ về phía cái gì dị thú. Bình thường dị thú ở trước mặt hắn tự cùng giấy bình thường. Thỉnh thoảng ném ra một cái hỏa long pháo đến, trước mặt dị thú chỉ có bị hỏa thiêu phần. Chiến đấu tại Kiều Vũ Thần cùng chiến thần bọn hắn kéo xuống. Trực tiếp toàn diện bắt đầu áp hướng dị thú cái kia một phương. Lần nữa chém ngã một đầu dị thú về sau. Kiều Vũ Thần trong cơ thể vũ lực rất nhanh bắt đầu khởi động. Dưới chân, Mai Hoa Du Long, bộ pháp dùng ra. Thân thể cực tốc hướng về một chỗ dị thú bầy trung phóng đi. Oanh két, chấm ngoặc kép, cực lớn. Lôi ngục lại hiện ra, ầm ầm xuất hiện tại dị thú bầy chung, hơn trăm đầu dị thú trực tiếp bị bao phủ tại trong đó. Mà chung quanh dị thú tất bị cái này trận chiến bị hù lui về phía sau vài bước. Kiều Vũ Thần tại lôi ngục chung tùy ý xuyên thẳng qua, thu gặt lấy những cái kia bị tê liệt ở dị thú. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có những này dị thú. Những thứ khác hắn cái gì đều không đi muốn, không đi quản. Cái này, Kiều lão đại đây là làm sao vậy? Như thế nào hôm nay mạnh như vậy? Ba đồ khóe miệng quất thẳng tới rút. Hắn cùng Kiều Vũ Thần thời gian xem như lớn lên rồi. Hay là đầu một hồi gặp Kiều Vũ Thần như thế chiến đấu? Hoàn toàn không quan tâm. Thực tế lần này Kiều Vũ Thần trở về. Thực lực so với trước kia đến quả thực tựa như thay đổi cá nhân đồng dạng. Hướng Phong cùng Vưu Khả tuy nhiên cùng Kiều Vũ Thần nhận thức thời gian đoạn. Nhưng dù sao cũng cùng một chỗ chiến đấu qua. Bây giờ nhìn đến Kiều Vũ Thần chiến đấu, bọn hắn cũng có thể tinh tường nhìn ra. Kiều Vũ Thần thực lực cường đại quá nhiều. Tăng thêm chiến thần, 28 tinh tướng. Cùng với 50 tên chiến thần thuộc hạ, thực lực tất cả đều cao không hợp thói thường. Chiến đấu chỗ mang đến trùng kích lại để cho mấy người vô cùng khiếp sợ. So về Kiều Vũ Thần đến, thực lực của bọn hắn tăng trưởng tốc độ. Quả thực tựu là thứ cặn bã cặn bã. Chúng ta cũng đuổi kịp a. Đã Kiều lão đại mang theo mạnh như vậy sức chiến đấu trở về. Chúng ta cũng không thể lãng phí lần này cơ hội, cứ như vậy đem những này dị thú cho tiêu diệt. Hướng Phong con mắt chăm chú chằm chằm vào phía trước dị thú, đối với mấy cái này dị thú nhưng hắn là rất cừu hận. Những người khác cũng là bị những này dị thú áp chế lâu rồi. Giờ phút này bạo phát đi ra tất cả đều điên cuồng công kích đi qua. Đem vẻ này áp lực tà hỏa toàn bộ nghiêng trở về. Dị thú nơi nào sẽ ngờ tới người sống sót trong lúc đó hội bộc phát. Thoáng cái đều có bị đánh mộng cảm giác. Lập tức bị người sống sót cho chèn ép trở về. Đằng sau dị thú đi phía trước lách vào cái dẫn đến cái chết gia tốc. Không có chút nào một điểm trợ giúp. Một hồi xung phong liều chết ở giữa. Kiều Vũ Thần nhiệm vụ trên mặt báo con số cũng cực tốc nhảy lên một phen. Không có tận lực đi thăm dò xem con số. Phải biết rằng cách 10 vạn số lượng, hắn mới hoàn thành 1/4 mà thôi. Cho nên căn bản không cần đi xem. Trong tay đường đao biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại đổi thành trường kiếm. Tịch tà kiếm pháp linh động. Lực sát thương có lẽ không có chiến long quyết cường hãn. Nhưng thắng tại linh xảo. Phối hợp thêm mai hoa du long bộ pháp. Sát phạt tốc độ không thể so với dùng đường đao chậm. Tướng quân, Kim Thúc, Nam Cung Nhất Tiếu một chuyến theo sát lấy Kiều Vũ Thần sau lưng. Bọn hắn biết đạo chỉ cần theo sau Kiều Vũ Thần, trên con đường này sẽ kỳ tích không ngừng. Nhất là Nam Cung Nhất Tiếu chỗ dẫn đầu huyết thập vệ đội. Có thể nói đối với Kiều Vũ Thần đã không chỉ là sùng bái rồi. Đối với bọn họ mà nói tựu là một loại tín ngưỡng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.